Bất diệt bá thể quyết, chương 872, 10 tòa đài chủ, góc truyện audio.com. Tiêu Dương Khưu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, trong lòng nhảy cẫng không thôi, đồng thời lại nhìn mắt một mặt ảm đạm Tiêu Kinh Lực, thầm nghĩ, thất bại một lần, đối với Kinh Lực cũng coi là chuyện tốt. Như hắn lần này có thể tỉnh lại, có lẽ liền có thể bởi vì đột phá này, bước vào võ tôn chi cảnh, ngược lại là cái này Mộ Phong, càng ngày càng khiến ta kinh nha. Kẻ này như thay thế Cổn Châu tham gia xích tinh đại hội, có lẽ sẽ có đặc sắc biểu hiện cũng nói không định. Tiêu Dương Khưu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mộ Phong, nếu không phải hiện tại so tài còn không có kết thúc, hắn khả năng đã đem Mộ Phong đơn độc triệu hoán tới nói chuyện. Trừ Tiêu Dương Khưu bên ngoài còn lại 6 vị thái thú đồng dạng là bị kết. Quả như vậy cho rung động, bao quát Đông Cung Nguyên Chính tại bên trong, tất cả thái thú đều không nghĩ tới Tiêu Kinh Lực sẽ bại. Nhưng hiện tại, sự thật bày tại trước mặt bọn hắn, bằng chứng như núi A chư vị. Cự ly cửa ải thứ 3 thời gian không nhiều lắm, ta Mộ Phong nói qua chỉ ngăn cản Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Còn lại người đều có thể khởi xướng khiêu chiến, như 3 người bọn họ có thể gánh được xuống tới, đó chính là bọn họ tạo hóa, kháng không xuống, cái kia cũng là bọn hắn năng lực không đủ. Mộ Phong thu hồi vạn nhận toái nha kiếm, không nhìn nữa thất hồn lạc phách Tiêu Kinh Lực, ánh mắt quét mắt chung quanh chúng bao nhiêu thiên tài, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này là thật, có người liền vội hỏi nói. Mộ Phong quá cường đại, hoành tại cổ học nghĩa thương tinh lan cùng Đông Cung Hồng Quang ba. Người chỗ ở trước lôi đài mặt ở đây không người dám tùy ý xuất thủ. Tự nhiên là thật, Mộ Phong nói, bàn chân đạp mạnh rơi tại lôi đài số một bên trên, nhàn nhạt nói ai nếu là nghĩ không phục có thể lên lôi đài số một khiêu chiến ta, ta Mộ Phong tùy thời phụng bồi. Lời ấy vừa ra, rất nhiều thiên tài trong lòng oán thầm, ngươi cũng đánh bại Tiêu Kinh Lược, ở đây còn có ai là đối thủ của ngươi? Bất quá, Mộ Phong chủ động chiếm lĩnh một cái lôi đài cũng tỏ rõ thái độ hắn đúng là không có ý định ngăn cản Cổn Châu bảng trước 10 bên ngoài thiên tài. Mà những vị kia Mộ Phong đánh bại Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài cũng đều rất thức thời không có đối với Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa cùng Đông Cung Hồng Quang ba người xuất thủ, mỗi người bọn họ lựa chọn một tòa lôi đài yên lặng trông coi lôi đài. Siêu siêu siêu, tại Mộ Phong đứng tại lôi đài số một nháy mắt, ở đây rất nhiều thiên tài đều là không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, bọn hắn phân biệt phóng tới Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông Cung Hồng Quang ba người chỗ ở lôi đài. Đương nhiên, cũng có cái khác tu vi còn mạnh hơn cửu giai võ vương, lựa chọn tiến đánh mấy vị khác Cổn Châu bảng trước 10 xếp hạng dựa vào sau thiên tài. Nguyên bản an tĩnh lôi đài bên trên, lần nữa trở nên ồn ào náo nhiệt, chiến đấu kịch liệt lần nữa nhấc lên, kinh khủng linh nguyên, ý chí chi lực bộc phát ra, khiến mảnh này lôi đài khu vực trở nên hết sức bất ổn định. Mộ Phong từ khi bước vào lôi đài số 1 về sau, cái này tòa lôi đài liền thành cấm khu, không người dám tới gần. Mà Mộ Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ánh mắt thì là rơi tại Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông. Cùng Hồng Quang ba người chỗ ở lôi đài bên trên. Ba người bọn họ chỗ ở lôi đài cạnh tranh là kịch liệt nhất, rất nhiều thiên tài đều lựa chọn đánh bọn hắn chỗ ở lôi đài. Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang ứng phó có chút miễn cưỡng, ngược lại là Thương Tinh Lan ứng phó thuận buồm xuôi gió. Mộ Phong âm thầm gật đầu, Thương Tinh Lan thực lực đúng là so Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang mạnh hơn rất nhiều, tu vi chỉ sợ cách cửu giai võ vương đỉnh phong đều không xa. Tại trong ba người, Thương Tinh Lan thực lực là tiếp cận nhất Cổn Châu bảng trước 10, cũng là có hy vọng nhất thủ lôi thành công. Đột nhiên, số 3 lôi đài bên trên, Cổ Học Nghĩa cuối cùng chống đỡ không nổi, bị một tên cửu giai võ vương cường giả một trường oanh bay ngược mà ra, rơi xuống lôi đài cuối cùng dẫn đến thủ lôi thất bại. Mà tên này đánh, lôi đài thành công thiên tài, tại đánh bay Cổ Học Nghĩa nháy mắt, vô ý thức nhìn Mộ Phong một chút, thấy cái sau không nhúc nhích trong lòng thở dài một hơi, tiếp tục ứng phó hậu phương che già mang mọc cường giả, bắt đầu hắn thủ lôi hành trình. Tại Cổ Học Nghĩa bị đánh lui không bao lâu, Đông Cung Hồng Quang đồng dạng là bị một tên thiên tài đánh bại, rơi xuống lôi đài cuối cùng thủ lôi thất bại. Trái lại Thương Tinh Lan, càng chiến càng mạnh, đem từng người đánh lôi đài thiên tài từng cái đánh lui, mà nàng trên người cũng bị thương không nhẹ, từ bạch sắc váy lụa càng bị máu tươi nhuộm thành diễm hồng sắc. Nhưng Thương Tinh Lan một đôi mắt đẹp lại tràn đầy cứng cỏi bất khuất chi sắc, coi như bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ thủ vững tại lôi đài bên trên, bền lòng vững dạ. Thời gian dần dần trôi qua, Thương Tinh Lan thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng nàng lại tử thủ tại lôi đài bên trên, một bước cũng không nhường. Đông, đột nhiên, một đạo đồng la tiếng vang lên, sau đó Tiêu Dương Khưu tay áo vung lên, một cỗ mênh mông linh nguyên giống như thủy triều tuôn ra ra, nguyên bản còn tại lôi đài bên trên kịch chiến thiên tài, nhao nhao bị cỗ này linh nguyên đánh lui, rơi vào lôi đài bên dưới. Rất nhanh, 10 tòa lôi đài bên trên còn sót lại lấy 10 đạo thân ảnh, bọn hắn một mực chiếm cứ lấy mỗi tòa lôi đài, một tấc cũng không rời, trở thành cuối cùng 10 cái đài chủ. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện 10 tòa lôi đài đài chủ, trừ hắn cùng Thương Tinh Lan bên ngoài, còn lại 8 vị theo thứ tự là Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông, Cát Thành, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ Tiền Nhu, Tả Khải Phong cùng Cố Từ Kỳ. Mà Nguyên, Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài Mục Lạc Ung cùng Minh Vĩnh Hinh hai người, thì là khiếp sợ Mộ Phong cường đại, không dám tranh đoạt Thương Tinh Lan chỗ ở lôi đài, mà cái khác trên lôi đài thiên tài lại mạnh hơn bọn họ chút, đưa đến cả hai không thể đoạt được đài chủ. Cửa ải thứ 3 đã kết thúc, cuối cùng 10 cái danh ngạch đã sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là Mộ Phong, Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông, Cát Thành, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ Tiền Nhu, Tả Khải Phong, Cố Từ Kỳ cùng Thương Tinh Lan. Chúc mừng 10 vị, các ngươi sẽ đại biểu chúng ta Cổn Châu thế hệ trẻ tuổi tham gia Xích Tinh Tôn Quốc từ trước tới nay nhất là long trọng tuổi trẻ thiên tài thịnh hội Xích Tinh Đại Hội. Ở nơi đó, các ngươi đem sẽ kiến thức đến Xích Tinh Tôn Quốc chân chính thiên kiêu, cũng sẽ lãnh hội đến còn lại các châu dị vực phong tình. Ta hy vọng các ngươi không muốn bởi vì thu được Cổn Châu 10 hạng đầu ngạch mà đắc chí. Xích Tinh Tôn Quốc rất lớn, có chút thiên tài xa so với các ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mục tiêu của các ngươi không còn là Cổn Châu, mà hẳn là thả tại toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc bên trong. Tiêu Dương Khưu chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm bồng du dương, dõng dạc, ở đây không ít tuổi trẻ thiên tài đều nghe được trong lòng kích động, khuôn mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ước ao. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại không tự chủ được lườm trong đám người Yến Vũ Hoàn, cái sau vẻ mặt tươi cười tựa như Mộ Phong thu hoạch được 10 cái danh ngạch so chính hắn lấy được còn vui vẻ hơn. Mộ Phong trong lòng than nhẹ, nếu như Tiêu Dương Khưu biết hắn tham gia Xích Tinh Đại Hội mục đích không biết sẽ hay không tươi sống. Đem hắn chụp chết, cách Xích Tinh Đại Hội bắt đầu còn có hơn 2 năm thời gian. Các ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị cùng tu luyện, ta hy vọng các ngươi có thể tại 2 năm này nhiều thời gian bên trong, không nên lười biếng. Bởi vì các ngươi tiếp xuống đối mặt chính là Xích Tinh Tôn Quốc 9981 châu chân chính thiên tài đứng đầu. Nếu các ngươi dậm chân tại chỗ chờ Xích Tinh Đại Hội bắt đầu về sau, các ngươi đem sẽ trở thành pháo hôi, luôn vì người khác đá đặt chân. Tiêu Dương Khưu chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn đầy một loại nào đó ma lực kỳ dị, khiến ở đây tất cả mọi người không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Ta lời nói, các ngươi có thể hiểu, Tiêu Dương Khưu thanh âm trầm thấp nói. Hiểu, 10 tòa lôi đài bên trên, 10 tên tuổi trẻ thiên tài đều là thần sắc trang. Nghiêm, Tiêu Dương Khưu chỗ nói không sai, Xích Tinh Đại Hội mới là bọn hắn chân chính khiêu chiến. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ gặp đối với chân chính thiên tài đứng đầu, Cổn Châu cuối cùng quá nhỏ. Nguyên bản thần sắc ảm đạm Tiêu Kinh Lược nghe được cái này tịch thoại, ánh mắt bỗng nhiên bắn ra ra duệ mang. Cách chương.